Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Lý Gián. Cao Văn trong mắt có tơ máu, trên mặt khó nén hưng phấn. Đồng thời, Cao Văn âm thanh cũng sẽ Tần Úc cùng Ngô Lương Nhân hấp dẫn tới đây. Ba người đồng thời nhìn chằm chằm Cam Lâm, liền muốn đói gấp rồi sói. Cam Lâm trong lòng sợ hãi. Sau đó nhớ tới Diệp Sát dạy mình nói, hít sâu lấy, để cho mình tỉnh táo lại nói, ta không nói không cho, nhưng liền một bình hoàng kim gen dược tề, ta cho ai, cho ta, Cao Văn hô rồi một tiếng, lập tức ý thức được cái gì, lập tức giải thích nói, ta chỉ là cầm trước mà thôi, coi như dưới mắt chỉ có một bình cũng không quan hệ. Chúng ta rời đi nơi này. Lại đi cái khác địa phương tìm kiếm, nhất định có thể đụng đủ 4 bình. Cam Lâm cười rộ lên nói, đương nhiên, đã nhưng tổ đội, tự nhiên lấy trước đến, cũng nên trợ giúp không có lấy đến. Dạng này mới đúng, Cao Văn lập tức gật đầu nói, ta chính là nghĩ như vậy, không phải tổ đội ý nghĩa ở đâu. Yên tâm, chí ít tìm được rồi 1 bình, cái này là tốt bắt đầu. Tất cả mọi người sẽ tìm được. Cam Lâm nói, nhưng bằng cái gì để ngươi lấy trước? Ta cảm thấy Tần Úc xuất lực càng lớn. Có lẽ để hắn lấy trước. Cao Văn nhíu mày nói, ta là đội trưởng, tự nhiên do ta lấy trước. Cam Lâm nói, dù sao coi như để Tần Úc lấy trước, hắn cũng sẽ giúp chúng ta tiếp tục tìm hoàng kim gen dược tề. Cho nên... vì cái gì ngươi là đội trưởng liền phải lấy trước, không thể trước cho hắn. Cao Văn hung hăng vặn lên lông mày. Hắn đột nhiên cảm giác Cam Lâm có chút khó chơi. Ấn tượng bên trong, Cam Lâm này nữ nhân không nhiều a chủ kiến. Người khác nói cái gì, nàng chính là cái gì. Mà bây giờ đâu, hoàn toàn khác biệt. Cao Văn cắn môi, hắn suy nghĩ làm sao cãi lại Cam Lâm. Nương tựa theo chính mình 3 tấc không nát miệng lưỡi. Cao Văn thế nhưng là một mực chiếm cứ lấy chủ động. Nhưng là, dưới mắt tình huống này xác thực không cách nào cãi lại. Hoài nghi Tần Úc cầm rồi hoàng kim gen dược tề sẽ đi người. Vậy cái này đội ngũ trực tiếp liền sập. Kiên trì chính mình là đội trưởng. Cho nên, chính mình lấy trước. Nhưng đội trưởng tên này đâu? Cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Nói mình phụ trách chỉ huy, cho nên công lao lớn sao? Tần Úc cùng Ngô Lương Nhân còn không phải náo bắt đầu. Ai ít điều mạng rồi hay sao? Cam Lâm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đổ dầu vào lửa nói. Dù sao ta biết rõ chính mình xuất lực ít, không có tư cách lấy trước. Tần Úc không cần nói, cho Ngô Lương Nhân cũng được. Ngô Lương Nhân, người không biết cầm hoàng kim gen dược tề vụng trộm chạy rồi à? Đương nhiên không thể, Ngô Lương Nhân lập tức cười rộ lên nói. Đại gia một đội ngũ, ta chỉ là lấy trước mà thôi. Khẳng định phải giúp tất cả mọi người tìm tới hoàng kim gen dược tề. Cam Lâm nhìn lấy Cao Văn nói. Cao Văn, ngươi nói chính mình là đội trưởng. Dù sao cầm rồi hoàng kim gen dược tề cũng không đại biểu giải thể. Ngươi có phải hay không nên biểu hiện ra đội trưởng phong độ, để hai người bọn họ bên trong một cái lấy trước. Cao Văn nhìn hướng Cam Lâm tầm mắt đã lộ ra rồi. Căm hận, này đáng chết nương môn mà, làm sao không có bị zombie cắn chết. Cam Lâm bỗng nhiên cười rộ lên, lại nói, Cao Văn, nếu như ngươi thực sự không chịu, kia không bằng rút thăm a, cầm chiếc lọ chuyển tới ai. Liền từ ai cầm, Cao Văn giờ phút này trong lòng chính là lửa giận thiêu đốt. Không khỏi bật thốt lên nói, ngươi cũng muốn tham gia sao? Ngươi cũng muốn cầm? Cao Văn nói xong cũng biết rõ lời này không nên nói. Ai cũng biết rõ Cam Lâm xuất lực ít, để cho nàng cầm rồi. 3 người khác đều không cam tâm, nhưng có chút chuyện có thể nghĩ, nhưng không thể nói. Quả nhiên. Cao Văn sau khi nói xong, bầu không khí liền dị thường lúng túng. Cam Lâm lúc trước nói phải đem hoàng kim gen dược tề cho Tần Úc cùng Ngô Lương Nhân. Trong lòng hai người tự nhiên cao hứng, chắc chắn sẽ không thuận lấy Cao Văn nói chào phúng Cam Lâm. Chỉ có thể một mặt xấu hổ nhìn lấy Cao Văn. Lúc này, Cam Lâm nói, ta không tham dự, liền ba người các ngươi, không bằng liền chuyển cái bình a. Ta tới chuyển tới ai, liền là ai. Cam Lâm một bên nói lấy, một bên từ container trên cầm rồi một cái nát rồi miệng bình dược tề đặt ở đất trên. Cao Văn tự nhiên hy vọng chính mình cầm, kỳ thực tìm tới hoàng kim gen dược tề trước. Hắn nói liên tục từ đều nghĩ kỹ rồi, không nghĩ tới bị Cam Lâm quấy nhiễu rồi. Dưới mắt tựa hồ cũng chỉ có thể đồng ý. Cao Văn gật gật đầu. Cam Lâm ở trong lòng cười lạnh một tiếng sau, liền bắt đầu chuyển cái bình. Một lát sau, Cao Văn lập tức đại hỉ. Kia miệng bình vậy mà vừa vặn không lệch không theo chuyển tới chính mình. Cao Văn lập tức lại hướng lấy Cam Lâm đưa tay nói, hiện tại có thể cho ta a. Cam Lâm một mặt bất đắc dĩ đem hoàng kim gen dược tể đưa tới. Nhưng ngay tại Cao Văn muốn tiếp trong nháy mắt, Cam Lâm một cái tay khác đột nhiên từ phía sau lưng đưa ra ngoài, trong tay còn nắm một thanh súng ngắn. Phanh, Cam Lâm không chút do dự hướng lấy Cao Văn phần bụng chính là hai phát. Gia hỏa này liền là lường gạt. Cam Lâm hô to nói, hắn rõ ràng xuất lực so các ngươi hai cái đều ít. Kết quả đồ ăn muốn do hắn phân phối, súng ống muốn do hắn phân phối, hiện tại hoàng kim gen dược tề cũng muốn để hắn lấy trước. Bằng cái gì? Cao Văn giận dữ, giơ súng lên giống nói, lũ đàn bà thối tha, ngươi đi chết đi. Tần Úc sớm đã bị Cam Lâm trêu chọc có chút bất mãn. Giờ phút này cơ hồ là bản năng toàn bộ người đụng rồi ra ngoài, đâm vào Cao Văn thân trên. Đột, đột, đột, đột, đột. Cao Văn bóp cò súng, nhưng nương theo lấy va chạm, thân thể hướng về sau ngã sấp xuống. Họng súng kia cũng sớm đã hướng rồi phía trên, viên đạn toàn bộ đánh trúng trần nhà. Cam Lâm hướng lấy Ngô Lương Nhân hô nói, giết chết hắn a. Hắn chính là đang lợi dụng chúng ta mà thôi. Coi như không có hắn, chúng ta cũng có thể tìm tới hoàng kim gen dược tề. Ngô Lương Nhân hơi có vẻ do dự. Cam Lâm lần nữa hô nói, chỉ cần ngươi không rời đội, ta có thể thuyết phục Tần Úc để ngươi lấy trước bình này hoàng kim gen dược tề. Ngô Lương Nhân trên mặt do dự trong nháy mắt biến thành rồi ngoan sắc, cũng hướng lấy Cao Văn nhào tới. Ba người tại mặt đất trên xoay đánh thành rồi một đoạn. Cao Văn tức giận giống nói, các ngươi hai cái này tạp chủng, đi chết đi. Cao Văn trong tay súng trường đã bị Tần Úc đánh bay đến rồi một bên, nhưng là Cao Văn sau thắt lưng lại còn giấu lấy một thanh súng ngắn. Rút đi ra sau, liền hướng lấy Tần Úc ở ngực bắn một phát. Khác một bên, Ngô Lương Nhân đồng tử một co, cầm súng liền muốn khai hỏa, lại bị Cao Văn đột nhiên ngửa lên thân thể, một đầu đâm vào lấy cổ tay trên, trong tay súng trường cũng bị đụng bay ra ngoài. Ngô Lương Nhân cũng coi là cái nhân vật hung ác, vậy mà ôm chặt lấy Cao Văn cánh tay, sau đó cắn một cái tại rồi Cao Văn cái cổ trên. A, Cao Văn cái cổ không ngừng chảy máu, lập tức kêu thảm lên. Tần Úc bưng bít lấy vết thương, liền muốn đi lấy súng đem Cao Văn bắn giết, nhưng cũng tại này nháy mắt, một chân đột nhiên đưa ra ngoài, Tần Úc trước mặt súng trường đá bay. Tần Úc sững sờ ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Diệp Sát cười khanh khách nhìn lấy chính mình. Thật náo nhiệt a, Diệp Sát cười lấy nói, không nghĩ tới a, chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp Sát đột nhiên xuất hiện, để xoay đánh ba người không khỏi sững sờ, đều là không có nghĩ tới Diệp Sát lại đột nhiên đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên rút súng nhắm ngay Tần Úc đầu bóp cò súng.